Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Phần 182. Nhưng là Đào Nhiên cũng minh bạch, vô luận là chính hắn vẫn là Tề Văn Nguyên trong tay vật tư, đều rất khó lại chống đỡ như thế khổng lồ tiêu hao. Có lẽ qua không lâu, bọn họ nên làm ra lựa chọn. Đào Nhiên cũng không quan tâm những người đó sinh tử, bởi vì bọn họ đều là NPC. Đào Nhiên quan tâm chính là, nếu thành phố A căn cứ biến mất, hoặc là mặt khác căn cứ đều biến mất, làm người chơi bọn họ, muốn như thế nào tiếp tục đem trò chơi chơi đi xuống hơn nữa thắng được. Có năng lực chiến đấu, ở từ trong thành chạy ra tới thời điểm, đã bị đại lượng tiêu hao. Hiện tại trong đội ngũ, người thường càng nhiều một ít, mặc dù tới rồi thành phố C, tình huống cũng chưa chắc lạc quan. Yến Nam Thụy lắc lắc đầu. Ta vẫn luôn có một loại cảm giác, lúc này đây tai nạn phát sinh không phải ngoài ý muốn cũng không phải trùng hợp. Ta thậm chí cảm thấy, như vậy tai nạn cùng chúng ta có quan hệ, cùng hệ thống có quan hệ. Tề Tư Nguyên há mồm đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, hắn lại bỗng nhiên nhìn thấy Yến Nam Thụy thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên liền nhắm hai mắt lại, 5 giây sau mở, liền nghe Yến Nam Thụy hướng phía trước phương lái xe Phan An quát một tiếng. Dừng xe. Phan An phản ứng tốc độ cực nhanh, loại này thời điểm cũng không hỏi nhiều vì cái gì, liền khẩn cấp dẫm ở phanh lại. Xe còn không có định ổn đâu. Đại gia liền phát hiện, phía trước mấy chiếc xe tựa hồ cũng tiến hành rồi khẩn cấp dừng xe. Tức khắc phía trước phía sau đều là một trận tiếng thắng xe. Cũng may đoàn xe đi trước tốc độ không mau, bởi vậy cũng không có tạo thành theo đuôi. Phía trước xe Việt Dã bỗng nhiên minh nổi lên loa, hai trường một đoàn, loa thanh đúng là đến từ chính Tề Văn Nguyên chiếc xe. Đây là khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh tín hiệu. Phía trước phía sau dị năng giả nhóm nghe thấy tín hiệu đều từ trong xe hoặc là trong đội ngũ chạy ra tới, bọn họ có chút khẩn trương mà quan vọng bốn phía, lại không có phát hiện địch tập dấu vết. Liền ở đại gia kinh hoàng bất an thời điểm, một trận băng tiễn thế nhưng từ không trung hạ xuống. Băng tiễn mục tiêu cũng cực kỳ rõ ràng, chính là hướng về phía đội ngũ chung dựa trước mấy chiếc xe đi. Tề Tư Nguyên ngồi chiếc xe, cũng ở công kích trong phạm vi, nhưng là bên trong xe cũng không có người hoảng loạn. Tạ Mập Mạp đẩy ra cửa xe, lập tức liền biến mất ở mặt đất. Yến Nam Thụy đã nhắm lại hai mắt, Đào Nhiên đối với Phan An hô một câu, bảo hộ hắn. Chính mình cũng nhanh chóng xuống xe. Đào Nhiên trong miệng, hắn tự nhiên chỉ chính là đã khởi động tinh thần tẩy dị năng Yến Nam Thụy. Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái, hơi có chút do dự, nhưng hắn lại nhìn Phan An, vẫn là lựa chọn xuống xe. Hắn xuống xe lúc sau liền sau này chạy, Tiếu Mạc Hàng cùng những người khác đều ở phía sau trong xe. Lúc này bên ngoài không chỉ là băng tiễn, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trừ bỏ băng tiễn ở ngoài, trên bầu trời còn rơi xuống hỏa cầu, bởi vì bất thình lình biến cố, mặt sau đội ngũ đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người bắt đầu lui tới nói lộ chạy về đi. Nhưng bởi vì chen chúc, thế nhưng còn đã xảy ra một ít dẫm đạp. Lúc này, Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du, Âu Dương Khâm, Tôn Thiến Thiến cùng Tiểu Loli đang ngồi ở đoàn xe cuối cùng cũ nát xe buýt. Trong xe trừ bỏ bọn họ ở ngoài, thế nhưng còn có Chu Đào cùng Mã Linh Mã Đương tỷ đệ. Này hai cũ nát xe buýt trụy ở đoàn xe cuối cùng. Đối phương công kích tuy rằng thoạt nhìn thế tới hung mãnh, nhưng bao trùm diện tích không đủ, còn không có công kích đến xe buýt vị trí. Nguyên bản Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cũng tại đây chiếc xe thượng. Phụ trách lái xe người là Phương Chi Du. Nếu không phải Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy bị Đào Nhiên kêu Tề thương lượng sự tình, ở Tiểu Loli lần đầu tiên phát ra nguy hiểm báo động trước thời điểm, Phương Chi Du liền bay nhanh quay đầu lái xe chạy. Giờ phút này xe đầu nhưng thật ra điều lại đây, nhưng bọn hắn lại đi không được. Gần nhất Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều không có trở về. Thứ hai, lùi về phía sau Lộ đã bị hoảng loạn chạy trốn đám người phá hỏng. Nếu muốn rời đi, đại khái chỉ có xuống xe theo đám người chạy trốn. Xuống xe, đi phía trước chi viện Tư Nguyên. Tiếu Mạc Hàng nhanh chóng quyết định mà nói. Hắn đánh giá, nếu phía trước thật sự đánh lên tới, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều không phải quay đầu liền chạy người. Phương Chi Du không có vô nghĩa, đứng lên liền phải cùng Tiếu Mạc Hàng xuống xe, Âu Dương cùng Tôn Thiến Thiến tạm thời đãi ở trên xe. Tùy cơ ứng biến, Tiếu Mạc Hàng đối hai người nói đến. Nhưng là lại đối Tiểu Loli vươn tay, Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến đều không có năng lực chiến đấu. Nhưng là Tiểu Loli có, hơn nữa có nàng ở, bọn họ muốn ở phân loạn trong đám người tìm kiếm Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cũng dễ dàng đến. Nhiều, Tiểu Loli kinh ngạc một chút, tức khắc liền có một ít do dự, nhưng là nàng nhìn xem Tiếu Mạc Hàng ánh mắt, lạnh băng mà kiên định, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vươn tay đi. Làm hắn ôm chính mình, từ Tôn Thiến Thiến trong lòng ngực tiếp nhận Tiểu Loli. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du liền phải xuống xe, kết quả Phương Chi Du lại đột nhiên bị người kéo lại. Chi Du đừng đi, quá nguy hiểm. Mơ Siêu lưu đến Thanh Sơn ở, giữ chặt Phương Chi Du người quả nhiên chính là Mã Linh. Nàng là thủy hệ dị năng giả, tự nhận thị phi chiến đấu nhân viên, tự nhiên sẽ không xông vào tiền tuyến, cho nên nàng cũng hoàn toàn không hy vọng Phương Chi Du đi mạo hiểm. Mơ Siêu hiện tại không phải tranh chấp thời điểm, cho nên Phương Chi Du phản ứng cũng thực trực tiếp, hắn một chân đá văng ra Mã Linh, thậm chí đều không có hồi một chút đầu, ngay lập tức cùng Tiếu Mạc Hàng xuống xe, ngã vào thùng xe nội. Mã Linh sau một lúc lâu đều không có bò dậy. Phương Chi Du kia một chân cũng không có lưu lực, Mã Linh phục hồi tinh thần lại lúc sau, đầu tiên là khiếp sợ mà trừng mắt Phương Chi Du rời đi phương hướng. Theo sau, nàng thế nhưng nôn ra một ngụm máu tươi, tiện đà, nàng trừng mắt Phương Chi Du rời đi phương hướng, trong ánh mắt không thể tưởng tượng dần dần biến thành hừng hực thiêu đốt hận ý. Không có rời đi xe, Tôn Thiến Thiến đồng tình mà nhìn Mã Linh liếc mắt một cái. Đồng dạng làm nữ nhân, nàng nhưng thật ra có thể lý giải Mã Linh tâm tình. Yêu một cái căn bản là không yêu chính mình nam nhân. Phía trước Tề Tư Nguyên lúc này lại chính như cùng Tiếu Mạc Hàng tưởng như vậy. Gia nhập chiến đấu, hắn nguyên bản là tính toán trước xuống xe cùng các đồng bạn hội hợp sau lại trở về tìm Yến Nam Thụy. Nhưng là mới vừa xuống xe, hắn đã bị đến từ giữa không trung mãnh liệt công kích cấp ngăn ở xe Việt Giã phụ cận. Hắn sau này nhìn nhìn, phát hiện đối phương công kích phạm vi hữu hạn. Tiếu Mạc Hàng bọn họ tình cảnh cũng không có phía trước nguy hiểm sao. Hắn dứt khoát liền lưu tại phía trước gia nhập phía trước chiến đấu. Hiện tại bọn họ này đoàn người phi thường bị động, đối phương chiếm cứ quốc lộ 2 sườn giữa sườn núi tới đối bọn họ tiến hành công kích. Trở tay không kịp dưới, Tề Văn Nguyên muốn tổ chức khởi hữu hiệu phản kích còn cần một ít thời gian. Không cần tưởng, trước mắt loại tình huống này. Công kích phía chính mình này một đội nhân mã, khẳng định là nhân loại mà không phải tang thi hoặc là quái vật. Tuy rằng cao cấp tang thi cũng sẽ dị năng, nhưng các tang thi còn không có tiến hóa ra trí tuệ. Vô pháp tiến hành như thế kín đáo thả có tổ chức phục kích. Trước mắt có thể làm được như vậy, vẫn như cũ chỉ có nhân loại chính mình. Chương 190 mà thế trải qua nguy hiểm. 56 quốc lộ hai bên đỉnh núi đều có bóng người ở đong đưa. Đội ngũ bên này đánh trả liền có vẻ có một ít mù quáng. Ở không biết địch nhân hay không ngã xuống đất dưới tình huống. Trong đội ngũ dị năng giả liền trước ngã xuống không ít. Tề Tư Nguyên một bên tránh né công kích, một bên phản kích, cuối cùng vẫn là chạy về có Yến Nam Thụy ở xe Việt Giã. Phan An ở xe bên phụ trách bảo hộ Yến Nam Thụy. Lúc này cũng đã có chút cố hết sức, thân xe bị hao tồn, Phan An kia tao bao trên mặt cũng bị điểm thương, đối phương là tình huống như thế nào? Tề Tư Nguyên trở về thời điểm vừa lúc thấy Yến Nam Thụy mở mắt. Liền hỏi, hai bên trái phải thêm lên có gần 100 danh dị năng giả. Ba gã tinh thần hệ dị năng giả. ta đã đánh chết một người, Yến Nam Thụy lạnh giọng nói. Trong thanh âm có một tia không dễ phát hiện mỏi mệt. Tề Văn Nguyên nơi đó còn có hai gã tinh thần hệ dị năng giả. Đào Nhiên nơi đó cũng có một cái. Tề Tư Nguyên bên này còn ẩn giấu một cái tiểu loli. Nàng công kích không được người khác, quấy dày một chút vẫn là có thể. Kỳ thật hai bên hiện tại có được dị năng giả nhân số là không sai biệt lắm. Thậm chí Tề Văn Nguyên bên này còn muốn nhiều một ít. Nhưng đối phương chiếm cứ có lợi địa thế. Tề Văn Nguyên đội ngũ bị đánh một cái trở tay không kịp. Vì thế ở ngay từ đầu thời điểm tổn thất thảm trọng. Hơn nữa phía sau người thường đội ngũ đã lộn xộn. Mấy ngàn người đội ngũ tễ ở một khối đem đường lui đều phá hỏng. Phía trước dị năng giả cũng chỉ có thể ngạnh chiến. Chờ Tiếu Mạc Hàng rốt cuộc tễ đến đông đủ tư nguyên bên người thời điểm. Thời gian đã qua đi 5 phút đồng hồ. Tại đây 5 phút đồng hồ. Tề Văn Nguyên cũng rốt cuộc tổ chức nổi lên hữu hiệu phản kích. Hắn là quân nhân xuất thân, thuộc hạ dị năng giả cũng nhiều vì quân nhân, kinh nghiệm chiến đấu so mặt thế sau trở thành dị năng giả người muốn phong phú đến nhiều. Thực mau, liền có hai cái mười mấy người tiểu đội, lén lút sờ lên hai bên sườn núi, ở Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du lại đây thời điểm. Phan An liền rời đi. Hắn muốn đi chính hắn đồng bạn bên người, bọn họ chạy, tốc độ thực mau, đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui. Yến Nam Thụy lại một lần mở to mắt nói, quả nhiên, ở Yến Nam Thụy nói âm vừa ra là lúc, nguyên bản cũng đã chuyển nhược thế công, lập tức hoàn toàn biến mất không thấy. Tề Văn Nguyên bên kia vì thế lại cắt phái hai đội nhân mã lên núi đi. Bên này từ công kích chuyển vì rửa sạch chiến trường. Kiểm kê qua đi, phía trước Tề Văn Nguyên tức khắc không nhịn xuống nổi trận lôi đình. Bọn họ lúc này đây từ thành phố A rút khỏi sau. Mấy ngàn người đội ngũ, chỉ còn lại có 100 nhiều danh dị năng giả, còn có từ 300 nhiều người thường tạo thành quân chính quy. Cũng là Tề Văn Nguyên cũ bộ, này không thể hiểu được một trận chiến đánh hạ tới, liền địch nhân mặt đều không có thấy. Hắn cư nhiên liền tổn thất 50 nhiều danh sĩ binh cùng 20 mấy người dị năng giả. Này có thể làm hắn không tức giận sao? Ngay cả Đào Nhiên bên kia, cũng đã chết hai cái dị năng giả. Hắn nơi đó hơn nữa Đào Nhiên nguyên bản có 9 người. Hiện tại cũng chỉ dư lại 7 cái. Cũng may tên kia có được vật tư không gian hệ dị năng giả không có việc gì. Nếu không tiếp được đi. Vật tư sẽ trở thành đại gia lớn nhất phiền toái. Một trận chiến này, trừ bỏ tiểu loli cùng Yến Nam Thụy bên ngoài, vẫn luôn ở xe ngoại chiến đấu Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng còn có cách Chi Du, đều có bất đồng trình độ tình thương. Này đó tình thương bọn họ cũng không lo lắng. Tôn Thiến Thiến là có thể xử lý. Đội ngũ phía sau chạy tư tán người thường cũng có thương vong. Nhưng lại không phải bởi vì gặp tới rồi công kích. Mà là đang chạy trốn trong quá trình, cho nhau chen chúc, tranh đoạt cùng dẫm đạp tạo thành, chiến đấu kết thúc, giải quyết tốt hậu quả công tác có Tề Văn Nguyên ở làm. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mặt, lại sờ xuống dưới một tay huyết, Tề Tư Nguyên mới lạnh một chút, liền nghe thấy Phương Chi Dụ ở tức muốn hộc máu mà chửi má nó. Nguyên lai ở vừa rồi trong chiến đấu, Tề Tư Nguyên mặt bị cắt một lỗ hổng. Phương Chi Du tức giận đến hận không thể đi theo Tề Văn Nguyên phái ra đi đội ngũ đuổi theo đi đem. Những người đó đều giết, mà Tiếu Mạc Hàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, ánh mắt lại lạnh băng thật sự. Tề Tư Nguyên chính mình phản ứng lại đây lúc sau đào cũng không có quá mức để ý. Chiến đấu luôn là muốn bị thương một chút, vì thế hắn cười nhéo nhéo Tiếu Mạc Hàng cánh tay, lại là đối Phương Chi Du nói. Không có việc gì, một hồi làm Tôn Thiến Thiến trị liệu một chút thì tốt rồi, đang nói. Liền thấy Yến Nam Thụy lập tức từ trong xe chui ra tới. Tùy tay còn xách theo Tiếu Mạc Hàng tới khi bị nhét vào trong xe tiểu loli. Trở về, hắn chỉ nói như vậy hai chữ, người liền đầu cũng sẽ không mà một đường chạy hướng bọn họ tới khi ngồi kia chiếc xe buýt. Cũng không rảnh lo trong tay bởi vì kinh hoàng mà giãy giụa tiểu loli. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng cũng tức khắc có dự cảm bất hảo, cơ hồ là ở Yến Nam Thụy chạy ra đi sau vài giây nội. Cũng bước nhanh đuổi theo, nhưng mà, cuối cùng sớm nhất tới xe buýt, lại là có được song hệ dị năng Phương Chi Du. Đường Tề Tư Nguyên vọt vào xe buýt thời điểm, chỉ có Phương Chi Du sắc mặt khó coi mà đứng ở nơi đó. Toàn bộ xe buýt rỗng tuếch, tới khi cùng nhau ngồi xe người không thấy, Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm cũng đều không thấy. Hết chương.